Chờ cậu chuyển trường đã lâu. Chương 28, trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay chúng ta ngồi đây để chúc mừng sinh nhật người bạn của chúng ta, Lâm Tư Tắc, sinh nhật của cậu bạn Lâm Tư Tắc. Mao Phi đứng lên phát biểu, hắn ta giơ cao chai nước cốt dừa, cố gắng khuấy động bầu không khí. Lâm Tư Tắc sợ hãi nhìn chằm ly nước, cậu ta vội đứng dậy nắm tay hắn nói. Phi, Phi à, tao nhận lòng tốt của mày, nhưng lời thoại của mày có vấn đề. Tao cứ có cảm giác mày muốn đổ nước dừa lên đầu tao. Nhà máy Mercury hôm nay khá nhộn nhịp, khi nghe tin nhóm Tạ Tinh Lan muốn đến chơi, Đỗ Thịnh đã để cho họ một căn phòng riêng rộng rãi, ghế sofa và bàn dài, còn có vài màn hình và máy chơi game, cái gì cũng có cả. Đỗ Thịnh là chủ quán party này, tuổi còn trẻ, chỉ lớn hơn nhóm bọn họ vài tuổi. Lâm Tư Tắc gọi Đỗ Thịnh một tiếng, anh, ngay từ lần đầu gặp, chẳng bao lâu sau cậu ta và Đỗ Thịnh đã trở nên thân thiết. Các cậu là bạn của Tiểu Lan thì cũng là bạn của anh, muốn ăn gì cứ lấy, không cần khách sáo. Tuân lệnh, em hứa sẽ không khách sáo với anh. Lâm Tư Tắc vỗ ngực rồi cười hì hì hỏi, ở chỗ anh Thịnh có bia không? Muốn uống bia, các cậu còn chưa thành niên đâu. Đỗ Thịnh nhìn về phía Tạ Tinh Lan hỏi, có uống được không? Lâm Tư Tắc lập tức đưa mắt nhìn về phía Tạ Tinh Lan, cố gắng khiến mình thật nịnh nọt. Tao nói trước, uống say rồi tao sẽ không lo. Tạ Tinh Lan nói, được được được, Lâm Tư Tắc nhảy lên. Vậy trước tiên lấy một thùng bia. Bia nhanh chóng được đem lên, ngoài các bạn nữ thì bạn nam nào cũng cầm mỗi người một lon. Lúc phát đến Hạ Khâm, cậu chìa tay nhận nhưng cầm hụt. Bia của cậu nửa chừng bị Tạ Tinh Lan lấy mất. Chuyện là thế này, Tử Hàm, nhà chúng ta không uống bia. Hạ Tử Hàm, má nó, ai bảo cậu là tôi không uống. Hạ Khâm tức giận, Tạ Tinh Lan nhìn mắt cá chân của cậu, giọng điệu hiếm khi nghiêm túc. Chân của cậu đã lành chưa mà uống bia? Tôi uống bia, Hạ Khâm nghẹn lời, chứ không phải dùng bia ngâm chân. Trả lại đây, cậu đưa tay giành lại. Chậc, đừng có lấy của tôi. Tạ Tinh Lan không nói gì. Hạ Khâm nghĩ giọng mình hơi gay gắt. Dù sao Tạ Tinh Lan không cho cậu uống chỉ để tốt cho cậu. Cậu cố ý dành một giây ngẫm lại mình có quá đáng không? Nào ngờ cậu nghe thấy bạn cùng bàn hoảng sợ mở miệng. Lời cậu bạn nói thật xảo quyệt, suýt nữa là tôi bị thuyết phục rồi, cơ mà cậu vẫn không được uống. Tạ Tinh Lan chậm rãi lấy bia của cậu đi, đưa một chai nước dừa tới. Hạ Khâm, thôi kể, bia và nước dừa đều giống như nhau, cái nào cũng lạnh. Hạ Khâm ôm đồ rơi vào trầm tư, kể từ lúc nãy cậu đã tự hỏi bản thân một vấn đề, vì sao cậu không muốn nghe Tạ Tinh Lan trả lời lý do là bạn bè. Mà vào giờ khắc này cậu tỉnh ngộ, bởi không phải ai cũng muốn làm bạn của tên ngốc. Đúng vậy, bởi vì Tạ Tinh Lan là một tên ngốc. Nếu không thể nghĩ ra vấn đề thì đổ lỗi vấn đề cho đối phương. Đây cũng là sở trường của vị thiếu gia họ Hạ. Nghĩ thấu đáo rồi nên tâm trạng Hạ Khâm rất tốt. Cậu sai bảo Tạ Tinh Lan rót nước dừa vào ly cho mình. Còn cậu thì thoải mái ngồi trên ghế sofa. Có rất nhiều thứ để chơi trong quán party. Lâm Tư Tắc mời gần nửa lớp đến dự sinh nhật. Càng đông người cậu ta càng khó chú ý từng đối tượng nên họ tụ tập lại chơi với nhau lúc đầu. Lúc sau thì tự do hoạt động, lập nhóm ba tự chơi những trò mình muốn. Trong chốc lát phòng riêng chỉ còn lại khoảng 8 người. Chính là nhóm thường hay chơi với nhau Lâm Tư Tắc, Vương Đông, Mao Phi, Trần Văn Hân, Nghiêm Toa Toa. Và cả Hạ Khâm cùng Tạ Tinh Lan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tư Tắc uống một ly bia nên đầu óc đã hơi choáng. Cậu ta hưng phấn đề nghị. Chơi board game không? Chúng ta vừa đủ người. Board game nào? Bình thường Vương Đông thích đến quán party chơi. Cậu ta nắm rành mọi trò. Avalon, Monopoly, Blood on the Clock Tower, Ma Sói hay Đức Đau Tim. Hạ Khâm, ngôn ngữ hành tinh nào vậy? Cậu chỉ biết mỗi trò ma sói, còn lại đều mù tịt. Là một đứa trẻ mồ côi xã giao, có thể nói Hạ Khâm chưa từng tham gia bất kỳ trò chơi nhiều người chơi nào. Kiểu trò chơi board game không thể thiếu trong bất kỳ buổi team building hay tụ họp chính là điểm mù tri thức của thầy Hạ. Mà cậu chú ý thể diện nên phải giả vờ hiểu, thỉnh thoảng cậu hợp tác khẽ gật đầu. Tạ Tinh Lan nhìn cậu, hắn tựa người vào ghế sofa, nói bằng giọng lười biếng ngạo mạn. Với chỉ số thông minh của mày có chơi nổi không? Chơi dở với không biết chơi có khác gì nhau đâu. Anh Tạ quá đáng, chơi với anh ai mà không dở. Tạ Tinh Lan là bậc thầy trò chơi, chỉ số thông minh của hắn như dành hết qua trò chơi thay vì mảng học tập. Những trò suy luận logic nhức óc chính là sở trường của hắn, Lâm Tư Tắc sợ chơi với hắn nhất. Chơi giỏi đã đành, lại còn may nữa chứ, chơi trò đơn giản thôi. Tạ Tinh Lan nói, Avalon, khác đi, vậy thì chỉ có ma sói. Vương Đông thận trọng nói, anh Tạ, đây là trò đơn giản nhất, không còn trò nào đơn giản hơn nữa. Đúng thật, hầu như mọi người đều đã từng chơi ma sói, kể cả Hạ Khâm cũng buông lỏng tay cầm ly nước dừa khi nghe thấy tên trò này. Cậu hơi ngước mắt lên, cuối cùng cũng có hứng thú. Vậy thì chơi trò đó, Tạ Tinh Lan nhìn đi chỗ khác, ra quyết định thẳng. Được, chúng ta có tổng cộng 8 người, tôi sẽ làm người dẫn trò. Chúng ta chơi theo thể lệ cơ bản nhất, không cần mấy nhân vật dâu ria. Hai sói nhé, Lâm Tư Tắc giơ tay đầu tiên. Còn một yêu cầu cuối cùng, mọi người nhìn cậu ta nhìn sang Tạ Tinh Lan, thành kính nói. Anh bố yêu quý, bố không thể tham gia trò chơi này. Tạ Tinh Lan nhướng mày, không phải Lâm Tư Tắc tẩy chay Tạ Tinh Lan, cậu ta không có gan gạt bỏ chung trường. Nguyên nhân chủ yếu là Tạ Tinh Lan chơi game quá giỏi, bất kỳ trò nào hắn tham gia đều sẽ trở thành trò cấp cao nhất trong số những trò cao cấp, những người khác không chơi nổi. Phải chịu sự tra tấn đẫm máu từ hắn. Không chơi thì không chơi, tao còn có chuyện cần làm. Tạ Tinh Lan đáp, Lâm Tư Tắc thở phào nhẹ nhõm. Hạ Khâm khựng lại, cậu có chuyện gì? Cậu khá tò mò Tạ Tinh Lan chơi game giỏi đến mức nào? Một chuyện hết sức quan trọng, Tạ Tinh Lan nghiêm túc trả lời. Hạ Khâm giật mình vì thái độ này của hắn. C. N. S. Giọng hỏi, quan trọng đến thế sao? Ừ, Tạ Tinh Lan lười biếng mở miệng. Có ông cụ non cần tôi hầu hạ, cậu có mang theo bài vị không? Cái miệng nhỏ của cậu cũng bật ra mấy câu điên khùng. Có ai nói được đưa người nhà đến dự tiệc sinh nhật đâu? Tạ Tinh Lan, cậu nhìn vào gương xem cậu có giống bài vị không? Hạ Khâm, ông cụ non hiển linh, chỉ đích danh muốn ăn đồ ăn vặt ở quầy miễn phí, còn muốn thêm một ly trà sữa. Tạ Tinh Lan cầm dĩa đứng dậy đi thẳng tới quầy đồ ăn vặt. Lâm Tư Tắc bắt đầu thông báo luật chơi ma sói. Hạ Khâm chăm chú lắng nghe. Nghiêm Toa Toa thường chơi trò này nên không có hứng thú nghe luật. Cô để ý Tạ Tinh Lan rời khỏi chỗ ngồi. Dù Triệu Sảo tỏ tình thất bại nhưng Nghiêm Toa Toa không ghét Tạ Tinh Lan. Bởi vì trùm trường siêu đáng sợ trong truyền thuyết khi từ chối bạn nữ, hắn vẫn giữ lịch sự đúng mực không thể bắt lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu phải tìm ra lỗi sai, thì hắn có lỗi vì không thích bạn cô. Cô đang ngồi khá gần Hạ Khâm. Tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi. Cô cứ tưởng đây là trò đùa quái đản giữa bọn con trai, không ngờ Tạ Tinh Lan lại đứng dậy đi lấy đồ ăn vặt cho Hạ Khâm thật. Chuyện này khiến cô chấn động, đệt bà, hèn gì Tạ Tinh Lan vẫn không có bạn gái, má nó cái hành động gì đây, độc thân mãi là đúng. Nghiêm Toa Toa than thở, bất bình thay bạn thân, vốn dĩ vấn đề không nằm ở sức quyến rũ mà là đầu óc của tên trai thẳng này không thông suốt. Chỉ muốn sống với người anh em và tay phải suốt đời. Nói xong, cô quay sang phàn nàn với Trần Văn Hân. Đúng không nhóc Văn, bà thấy câm nín phải không? Bàn chân bị bong gân của Hạ Khâm đã sắp lành mà trông cứ như mới té gãy chân. Bà có để ý thiên tài muốn gì cậu ấy đều làm cho không? Y hệt bố tôi đối xử với mẹ tôi ấy. Cùn cút nghe lời vợ, quái lạ. Nghiêm Toa Toa nói một tràn như khẩu súng, thấy bất công thay cô bạn. Rồi cô nhận ra Trần Văn Hân mãi vẫn chưa trả lời, bèn hỏi. Bà không có gì để nói sao? Không có gì cả, mặt Trần Văn Hân phiếm hồng, kính mắt của cô lóe ánh sáng. Tôi cảm thấy bà nói rất hay, sao bà gặm ra à không nhìn ra chi tiết cun cút nghe lời vợ. Phân tích thêm vài câu cho tôi nghe đi, Nghiêm Toa Toa, hả, lớp phó à, tôi không thể hiểu nổi học sinh giỏi mấy người. Khi Tạ Tinh Lan quay lại, trong phòng đang tranh cãi ngất trời. 8 người mà ổn như 800 người khiến người không biết trò ma sói có cảm tưởng cả đám ai cũng là ma sói. Tiếng kêu gào inh ỏi vang dội. Hắn mở cửa ra thấy tấm thẻ ma sói bị vứt sang một bên. Quả nhiên nhóm người này đã đổi trò. Trên bàn có cái máy màu trắng hình thù kỳ lạ. Tạ Tinh Lan đặt đĩa xuống hỏi. Đây là cái gì? Máy đo nhịp tim. Anh chủ Tạ muốn chơi chung không? Lâm Tư Tắc ngả say. Hắn chỉ đi ra ngoài một lúc mà mặt cậu ta đã đỏ như mông khỉ. Cho gì đấy nói bố nghe xem. Tạ Tinh Lan ngồi xuống, đặt đĩa đồ ăn nhẹ trước mặt Hạ Khâm. Cho thử thách nhịp tim. Teng teng teng, Lâm Tư Tắc múa máy tay chân giải thích, bọn em chơi ma sói chán rồi. Anh Thịnh cầm máy đo nhịp tim này ra cho bọn em, má nó trò này thú vị quá trời. Sau khi bỏ phiếu quyết định, chơi board game không bằng chơi bạn nên bọn em đang coi nhau như đồ chơi. Đúng là một mớ hỗn độn, nghe lời giải thích khó hiểu của Lâm Tư Tắc, Tạ Tinh Lan cuối cùng cũng hiểu trò mới chơi như thế nào. Nói một cách đơn giản là hai người đặt tay lên máy đo nhịp tim rồi làm những việc khiến tim đối phương đập nhanh hơn, trêu chọc, hù dọa hay làm trò hề đều được. Chỉ cần nhịp tim mình thấp hơn nhịp tim của người kia là thắng. Một trò chơi dành cho mọi lứa tuổi, chủ yếu là mang tính ám muội hơn ma sói. Ở độ tuổi thanh xuân nóng này, có thể nói trò này đốt cháy bầu không khí trong cả căn phòng. Chơi không chơi không, bố chơi một ván đi. Lâm Tư Tắc uống bia vào đã dũng cảm hơn. Cậu ta bạo gan đến mức dám trêu chọc Tạ Tinh Lan, ra sức biến anh bố ngang tàng của mình thành món đồ chơi. Cậu ta vừa dứt lời, các bạn nữ đã rời đi lặng lẽ quay lại, ánh mắt lóe vẻ mong chờ. Được thôi, Tạ Tinh Lan cũng thấy hứng thú, oai phong ngồi xuống. Nào đến đây, bây giờ bố mày đang sung sức. Lâm Tư Tắc phát hiện sau bốn ván, cho dù cố tình liếc mắt đưa tình để chọc tức Tạ Tinh Lan, giờ trò cười hay mưu mô đe dọa thì bàn tay Tạ Tinh Lan đặt trên máy đo nhịp tim luôn ổn định ở số 102, cứ như máy bị hỏng. Không thể nào, Lâm Tư Tắc thất vọng, không hề thay đổi một tí tẹo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chủ anh còn trẻ mà, anh đắp xi măng bịt kín trái tim hả? Anh chủ Tạ lắc đầu thở dài đầy ngạo mạn, toàn là đồ muỗi, không ai đánh bại tao được. Mẹ nó, em không tin. Lâm Tư Tắc uống đến mức lú lẫn. Cậu ta xoay người lắc lư điên cuồng, giọng khản đặc gào lên. Anh hả, sếp Khâm, mẹ ơi cứu con, mẹ quản lý bố đi. Tạ Tinh Lan thầm nghĩ không biết tật xấu đánh không lại thì đi mách lẻo của cậu ta từ đâu mà ra. Dưới ánh đèn, Hạ Khâm nhìn qua, cậu không đeo kính đen lỗi thời khi đi chơi, đôi mắt cậu như lấp lánh những ánh sao. Nghe Lâm Tư Tắc chợt hét lên làm cậu thoáng ngơ ngác. Tích, một tiếng. Bỗng nhiên lòng bàn tay Tạ Tinh Lan có cảm giác sao động. 102, 123, 140. Hả, Lâm Tư Tắc quay đầu lại, phát hiện máy đo nhịp tim đang thay đổi, cậu ta choáng váng dí mặt lại gần máy. Hóa ra thứ này đâu có hỏng. Ha ha ha ha, anh chủ Tạ rung rinh rồi. Chú thích, Tử Hàm là một trò đùa về việc những bậc cha mẹ muốn can thiệp quá mức vào mọi việc của con cái. Cách chương.